bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, náo loạn ở bệnh viện được lực lượng cảnh sát tới khống chế. Một bộ phận người bị thương được chuyển tới bệnh viện khác để điều trị. Còn kẻ gây náo loạn thì bị bắt giam. Viên cảnh sát thấy tình huống đã được khống chế. Anh trở lại phòng bệnh trên lầu. Lúc nhìn thấy đồng sự té trên mặt đất, mặt anh lập tức biến sắc, vội chạy tới dò mạch đập. Sau đó anh vỗ mặt người kia, gọi, Tiểu Trần, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Tiểu Trần chậm rãi mở mắt, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi bật dậy, mở cửa phòng vọt vào trong. Nhưng làm cậu bất ngờ là Hồ Bình Phàm vẫn nằm trên giường như cũ. Hai viên cảnh sát liếc nhau. Lúc này, Hồ Bình Phàm mở mắt, quay đầu mơ màng hỏi. Vào làm gì thế? Có chuyện gì không? Tiểu Trần nhìn chằm chằm, đánh giá Hồ Bình Phàm. Cậu hỏi, ông từ nãy đến giờ vẫn ngủ. Hồ Bình Phàm nhắm mắt, quay đầu đi, như kiểu lười phản ứng. Hai người cảnh sát đi ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Trần mãi vẫn không hiểu. Cậu kể lại tình huống với đồng sự. Sau đó phân tích, em cứ cảm thấy tên giả dạng thành bác sĩ kia nhất định là tới cứu Hồ Bình Phàm. Đồng sự gật đầu, chúng ta xem camera giám sát đi. Sau khi hai người thấy rõ tất cả từ camera giám sát của bệnh viện, Tiểu Trần biến sắc, do cậu sơ sẩy nên để cho Hồ Bình Phàm được người cứu đi. Kẻ nằm trên giường kia là đồ giả. Lúc này, hai người báo cáo tình huống với cấp trên ở cục cảnh sát. Cấp trên lo lắng nếu bây giờ tiết lộ tin tức sẽ làm dân chúng bất an. Hơn nữa, danh dự của cảnh sát sẽ bị tổn hại. Bọn họ ra lệnh phải bắt được Hồ Bình Phàm trong vòng 3 ngày. Nếu không thì đành tuyên bố lệnh truy nã. Hiện tại, Hồ Bình Phàm đã được đưa đến chỗ an toàn. Gã gặp Đoạn Nhan Chính thông qua cuộc gọi video. Gã quơ quơ cái chân vẫn còn gắn vòng phát điện. Chỗ nào của bệnh viện cũng đầy camera. Không lừa cảnh sát được lâu đâu. Hơn nữa, thằng đóng thế đó không có vòng chân. Kế hoạch có chút sơ suất. Náo loạn tạo ra không đủ để kéo toàn bộ cảnh sát trông coi rời khỏi vị trí. Đoạn Nhan Chính vận dụng kỹ thuật hack của mình, thâm nhập vào hệ thống máy tính của cả bệnh viện và cục cảnh sát. Nắm giữ tình hình, hiện tại, cảnh sát thông qua camera đã biết chuyện anh được cứu ra là sự thật. Nhưng bọn chúng không ra lệnh truy nã ngay. Đây là cơ hội, em sẽ liên hệ một con thuyền đáng tin cậy, đưa anh vượt biên ra nước ngoài. Hồ Bình Phàm nói, còn chưa đi được đâu. Vòng phát điện trên chân tao phải được tháo ra trước. Chức năng định vị của vòng phát điện đã bị vô hiệu hóa. Nhưng chức năng quan trọng nhất là phát điện thì không có cách nào cưỡng ép vô hiệu hóa. Đoạn Nhan Chính nói, lão đại, anh yên tâm, em đã cho người đi tìm Vương Thư. Vòng chân sẽ nhanh chóng được tháo ra. Hồ Bình Phàm cũng không phải là người theo chủ nghĩa lạc quan. Đoạn Nhan Chính nói càng suôn sẻ, gã lại càng không biết sự tình liệu có thể thuận lợi như lời nói hay không. Hơn nữa, từ sau khi gã bị bắt đeo vòng chân phát điện, ngoại trừ ngày đầu Vương Thư lấy lý do kiểm tra thiết bị để tra tấn gã, khoảng thời gian còn lại không thấy gì. Theo lý thì với tính cách của Vương Thư, lão ta phải hận không thể giật điện gã đủ 24 giờ. Nỗi băn khoăn trong lòng Hồ Bình Phàm chỉ đành chờ đến lúc bọn chúng bắt được Vương Thư mới có giải đáp. Cách ngày, Đường Nghiêu nghe nói bệnh viện Lương Chấp đang ở xảy ra chuyện. Cậu ngay sáng sớm đã tới thăm, thấy Lương Chấp không có việc gì. Đường Nghiêu thở một hơi nhẹ nhõm. Sau đó cậu lắc đầu, nói, người anh em, tôi cảm thấy ông bị dính lời nguyền rồi. Lần trước ông ở khách sạn Tô Gia, chỗ đó phát sinh án mạng. Bây giờ ông ở bệnh viện, kết quả là xảy ra náo loạn. Lương Chấp ho một tiếng, nói thật thì cậu không có cách nào phản bác. Ai bảo cậu có thể chất đặc biệt làm gì? Lương Chấp đảo mắt, nói, ông nói tiếng người có được không? Bạo loạn ở bệnh viện ngày hôm qua rất nguy hiểm đó. Nếu không có Thẩm ca, có khi tôi cũng bị thương rồi. Đường Nghiêu dài giọng, như thể nói mấy người cứ khoe ân ái đi, coi như tôi không thấy. Đúng rồi,